Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, thật coi ta mất trí nhớ rồi. Chương 348, thật coi ta mất trí nhớ rồi. Phương Bình nhẹ nhõm đánh tan Hoa Quốc Võ Đại, các cường giả nhìn hiểu, người bình thường cũng không hiểu cái này, đám người chỉ biết là, mà võ Phương Bình thật quá mạnh. Hoa Quốc Võ Đại Lưu Thế Kiệt, xếp hạng so Cửu Châu Trường Quân đội Tiếu Ngọc Minh cao hơn. Có thể cho dù như thế, dạng này cường giả, tại Phương Bình trong tay không có chống nổi 30 giây. Trong lúc nhất thời, tứ phẩm mạnh nhất, dạng này tên tuổi, rất nhanh bị Phương Bình bỏ vào trong túi. Dương Thành, Phương Viên hớn hở ra mặt, chính mình lão ca quá lợi hại. Trước đó còn lo lắng Phương Bình không phải là đối thủ của người khác. Ai biết cái gì top 100 bảng cường giả. Thế mà yếu như vậy. 32 hạ liền bị chính mình lão ca đánh gục. 699 thiên phú. Tiếp cận mãn thiên phú. Quả nhiên thật là lợi hại. Ngoặc kép, Phương Viên có chút hâm mộ. Phương Bình mạnh như vậy, cũng bởi vì thiên phú cao. Hắn mới lên võ đại 2 năm không đến. Hiện tại những này năm thứ 3 đại học năm 4 người cũng không sánh nổi hắn. Nghe nói Thụy Dương Đô Đốc cũng không sánh nổi chính mình lão ca. Cái này tốc độ tu luyện còn không phải là bởi vì thiên phú cao. Nghĩ đến cái này, Phương Viên có chút thất lạc. Ta mới 160 thiên phú, so Phương Bình thấp nhiều lắm. Những ngày gần đây, nàng tại trên mạng cũng tra xét, trên mạng không ai nói thiên phú cao thấp sự tình, võ đạo thiên phú tự nhiên là có, còn không có xuất hiện cụ thể định lượng số lượng đơn vị. Phương Viên không để ý, những người khác biết cái gì, võ đạo sự tình, không vào thủ đô lâm thời không hiểu cái này. Ai, mặc kệ, tranh thủ đề cao một điểm thiên phú, dù là so ra kém Phương Bình, cũng không thể so người khác chênh lệch quá nhiều. Phương Viên than thở, những ngày này nàng đều không dám cùng người khác nói việc này. Sợ bị Viên Bình xã người biết, các nàng xã trưởng võ đạo thiên phú rất kém cỏi. Không có lại nghĩ những này, Phương Viên tiếp tục tại bầy bên trong lên tiếng. Đại ca của mình thắng, cái này tiếp tục lẫn lộn một đợt. Viên Bình xã cũng là thời điểm biến thành Viên Bình tập đoàn. Ngày 16 tháng 12, ngày này, Hoa Quốc Võ Đại đối chiến thứ 1 trường quân đội, Kinh Võ đối chiến Cửu Châu trường quân đội, mà võ ngày này nghỉ ngơi, Nam Võ đối chiến Hoa Sư. Phương Bình dứt khoát không có đi xem. Lưu Thế Kiệt hôm qua bị hắn trọng thương, mặc dù không có thương tới nội phủ, có thể ngực bị tạc nứt, cũng không phải kim thân cường giả, nào có nhanh như vậy khôi phục. Diêu Thành Quân nếu là ngay cả Hoa Quốc Võ Đại đều không thu thập được, vậy cũng quá phế vật. Kinh Võ chiến Cửu Châu, càng không cần phải nói. Nam Võ đánh Hoa Sư, Phương Bình cảm thấy ai xem ai ngốc. Năm đao sự tình, số 16 tin tức lớn, không phải ba nhà tất thắng trường học thắng, cũng không phải Vương Kim Dương thật dùng năm đao đánh bại Hoa Sư. Hôm nay tin tức lớn là Hoa Sư đánh xong cuối cùng một trận tranh tài, bại bởi Nam Võ về sau, Hồ Dũng về khách sạn trên đường bị người đánh lén, Thanh Thiên Bạch Nhật phía dưới, tại Hoa Sư đạo sư vừa rời đi không lâu, Hồ Dũng bị người đánh lén, một cái mang theo khăn trùm đầu người thần bí tại trong khách sạn đánh nổ Hồ Dũng toàn thân quần áo. Dựa theo Hồ Dũng sau đó bi phẫn thuyết pháp, người tới rất mạnh, cũng rất hèn mọn, chuyên môn nhìn chằm chằm hắn quần áo đánh, khả năng có tâm làm loạn. Đối phương đánh nổ quần áo của hắn, còn chuẩn bị chụp ảnh. May mắn Hoa Sư đạo sư chạy đến, người thần bí vội vàng thoát đi, tốc độ cực nhanh, tạm thời không cách nào phân biệt là tứ phẩm vẫn là ngũ phẩm võ giả. Bởi vì tốc độ của người đến thật rất nhanh, quá phận đến cùng là ai? Ngày đó trong khách sạn có tông sư cường giả tại, bất quá đối phương không có xuất thủ ngăn lại. Hoa sư hiệu trưởng đi hỏi thăm, đối phương cũng không nói là ai. Tóm lại rất là ý vị thâm trường. Cái này, hoa sư cũng không biết là ai làm chuyện tốt. Theo lý thuyết, tài giỏi việc này, cũng liền Ma Đô học viện nữ. Dù sao trước đó hai nhà gây không thoải mái. Có thể Ma Đô học viện nữ đều là nữ võ giả. Mà lại nói lời nói thật, trả thù lời nói, đánh nổ Hồ Dũng toàn thân quần áo. Cũng quá bỉ ổi. Trong khách sạn vị tông sư kia không nói là ai. Hồ Dũng cũng không có gì quá nặng thương thế. Hoa sư biết người tới ác ý không tính quá lớn. Cuối cùng thực sự tìm không thấy người. Chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt vào. Sự tình làm đến sôi sùng sục lên. Cũng may hoa sư tiểu tổ thi đấu có một kết thúc. Tạm thời không có tranh tài. Hồ Dũng không cần lại ra ngoài. Bằng không có thể ném người chết. Ma Võ ngủ lại trong khách sạn. Phòng ăn. Phương Bình nhìn chằm chằm Tần Phượng Thanh nhìn thật lâu. Được, à, gia hỏa này thế mà nghẹn cho tới bây giờ. Thiệt thòi, ta cho là hắn thật không có coi ra gì. Tốc cực nhanh, đánh nổ Hồ Dũng quần áo. Mang theo khăn trùm đầu như thế xấu hổ sự tình. Ngoại trừ Tần Phượng Thanh, còn có thể có người khác. Tần Phượng Thanh phảng phất không biết chút nào. Gặp Phương Bình nhìn xem chính mình. Cau mày nói, nhìn ta làm gì, ngày mai đánh thứ một trường quân đội, ngươi có nắm chắc không? Ngoạc kép, lão Tần a, ngoạc kép, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Việc này, nếu không ta quanh co lòng vòng cho ngươi tỏ một chút công. Ngoạc kép, cái gì? Ngoạc kép, ai? Hai ta ai cùng ai a? Còn giả, ngoạc kép, Tần Phượng Thanh khẽ nói. Ít qua uổng ta, không phải ta làm, ngươi cảm thấy ta tin hay không? Ngoạc kép, thích tin thì tin, vậy ta nói cho hoa sư hiệu trưởng đi. Chấm ngoạc kép, ngươi đi tốt, đi ta nói cho hắn biết, là ngươi để cho ta đi. Ngươi là xã trưởng, ta không đi, ngươi liền để ta nghỉ học. Phương Bình, ngoạc kép, chấm ngoạc kép, Phương Bình trong nháy mắt cao liếc hắn một cái. Được, a. Thế mà lại kéo người xuống nước. Việc này Tần Phượng Thanh nói ra. Hoa sư hiệu trưởng 100% tin tưởng. Là Phương Bình để hắn làm. Không có khác. Thanh danh ở đây. Phương Bình im lặng. Bĩu môi nói. Kia Chu Kỳ ngụm bên kia. Chấm ngoặc kép. Người chớ có nhiều chuyện. Tần Phượng Thanh khẽ nói. Ta cho nàng gửi tin tức. Tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ. Chúng ta võ giả, địa quật không yên tĩnh. Dùng cái gì vì nhà? Ta tin tưởng nàng có thể lý giải. Dạng này cũng không tổn thương nàng. Ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt nói. Sau đó thì sao? Ngoạc kép. Cái gì sau đó? Ngoạc kép. Sau đó Chu Kỳ Nguyệt không cho ngươi về tin tức. Ngoạc kép. Tần Phượng Thanh trầm ngâm chốc lát nói. Hồi, không có quá xem hiểu. Hồi cái gì? Ngoạc kép, nàng nói đời này cũng sẽ không quên. Người nói nàng có phải hay không quấn định ta rồi? Tần Phượng Thanh có vẻ hơi đau đầu. Nữ võ giả rất phiền phức. Phương Bình cũng mơ hồ một trận. Nửa ngày mới hoàn hồn. Chu Kỳ Nguyệt, có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vẫn cảm thấy. Tần Phượng Thanh nói là địa quật sự tình, để nàng quên cừu hận. Phương Bình cười khan một tiếng, không có lại hỏi thăm. Việc này ngày nào đâm xuyên, chính mình có thể bị hai người này đánh chết. Không, còn phải thêm cái Hồ Dũng. Có lẽ, còn có hoa sư tông sư. Không có lại nói cái này, chờ Trần Văn Long mấy người đến. Phương Bình quay lại chính để nói. Ngày mai đánh thứ một trường quân đội, ta xuất ra đầu tiên, Trần Văn Long thứ hai, Trương Ngữ thứ ba, thứ một trường quân đội bên kia, Diêu Thành Quân sẽ không cho ta đưa đồ ăn. Hắn khẳng định thứ nhất, Bạch Húc hẳn là thứ hai. ta đánh Diêu Thành Quân. Nói thật, thắng là tất nhiên, nhưng là muốn nhìn tình trạng của ta. Nếu như ta bị thương, thứ hai chiến ta chưa chắc sẽ tiếp tục. Bởi vì hậu thiên ta không phải đánh Vương Kim Dương chính là Lý Hàn Tùng. Thương thế nghiêm trọng sẽ trở ngại chuyện. Trần Văn Long trầm giọng nói. Yên tâm, Bạch Húc không phải đối thủ của ta. Ngươi chỉ cần thắng Diêu Thành Quân. Vậy chúng ta liền thắng chắc. Dù là không có thắng, Diêu Thành Quân đánh với ngươi một trận, ta cũng có nắm chắc thắng hắn. Ngoặc kép, vậy là tốt rồi. Phương Bình nhẹ gật đầu. Trần Văn Long trầm ngâm chốc lát nói. Ngươi nếu là thắng Diêu Thành Quân, bọn hắn có thể sẽ lựa chọn đột phá. Nếu không, ta cũng đột phá. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu nói. Ngươi tiến vào thời đỉnh cao so với bọn hắn ngắn. Rèn luyện tốc độ đối với bọn họ nhanh. Ngũ tạng lục phủ đều không có rèn luyện đến cực hạn. Tiến vào ngũ phẩm sau ngũ tạng lục phủ rèn luyện có thể sẽ bài xích. Chờ một chút, đột phá đến ngũ phẩm cũng không quan trọng. Ta còn có thể sợ bọn hắn. Ngoặc kép, Trần Văn Long nghe vậy không có lại nói cái gì. Hắn hiện tại đột phá đến ngũ phẩm cảnh, rèn luyện lục phủ khả năng có hơi phiền toái. Ngày 17 tháng 12, tiểu tổ thi đấu ngày cuối cùng. Buổi sáng hai trận. Cửu Châu chiến Đông Nam, Kinh Nam chiến Hoa Quốc Võ Đại. Cái này hai trận xem chút không đủ, đều là không có cách nào ra biên đội ngũ. Buổi chiều hai trận mới là trọng đầu hí, mà võ chiến thứ một trường quân đội, Nam võ chiến kinh võ. Buổi sáng tranh tài, người không nhiều, Cửu Châu không có gì bất ngờ xảy ra, chiến thắng Đông Nam Võ Đại. Kinh Nam cùng Hoa Quốc Võ Đại ngược lại là đánh sinh động. Lưu Thế Kiệt không phải kim thân cường giả, bị Phương Bình trọng thương đến bây giờ còn chưa khỏi hẳn. Bây giờ ra biên vô vọng, Hoa Quốc Võ Đại cũng không để Lưu Thế Kiệt mang thương xuất chiến. Loại tình huống này, Kinh Nam ngược lại là cùng đối phương đánh sinh động, mãi cho đến người cuối cùng, song phương đều chiến đến kiệt lực. Xuất hiện bắt đầu thi đấu đến nay ván đầu tiên thế hòa. Cái này khiến Kinh Nam Võ Đại mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới lúc này còn có thể nhặt cái tiện nghi. Buổi chiều, Phương Bình dẫn đội ra trận thời điểm. Gặp được Trần Diệu Đình. Hung hăng hướng hắn trước mặt góp. Một bộ ta có công lao biểu lộ. Hận không thể để Trần Diệu Đình lập tức nói ra tâm tủy không muốn lời nói. Hắn Phương Bình cũng không phải vay tiền không trả người. Trần Diệu Đình bên này thiếu nửa hạt tâm tủy. Hắn đều nhớ thương rất lâu. Trần Diệu Đình không để ý tới hắn. Trực tiếp khi hắn không tồn tại. Phương Bình bên này không có gì thành quả. Tần Phượng Thanh bên kia. Hồ Dũng che đỉnh đầu mặt đến xem tranh tài. Vừa vặn thấy được Tần Phượng Thanh. Nhìn nửa ngày, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Phượng Thanh, đương nhiên quen thuộc, thế nhưng là, loại này quen thuộc, cũng không phải là loại kia quen thuộc. Do dự nửa ngày, Hồ Dũng xông tới, nhỏ giọng nói, Tần Phượng Thanh, nghe nói ngươi bộ pháp tốc độ rất nhanh, lần này cùng thứ một trường quân đội giao thủ, Phương Bình an bài ngươi tại vị thứ mấy. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu nói. Ta tốc độ, Phương Bình tốc độ mới nhanh. Còn có, ngươi đừng đến tìm hiểu tình báo của chúng ta. Phương Bình đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Bị hắn nghe được, không thiếu được mượn cơ hội tìm ngươi phiền phức. Phương Bình nhìn ta khó chịu. Ngoặc kép, Hồ Dũng một mặt kinh ngạc. Ta không có trêu chọc hắn à. Các ngươi lần trước không phải đối chiến Ma Đô học viện nữ sao? Về sau nói là Phương Bình nói, Phương Bình khí quá sức, vẫn muốn tìm ngươi phiền phức tới, chấm ngoặc kép, Hồ Dũng sắc mặt thay đổi, cười khan nói, không đến mức, a ngoặc kép, không đến mức, Tần Phượng Thanh cười nhạo nói, vậy ngươi không đủ giải hắn, hắn có thù tất báo, khụ khụ, đúng, hôm qua Phương Bình không đến xem tranh tài. Ngoặc kép, hắn nói muốn chuẩn bị một chút, cùng thứ một trường quân đội giao thủ, một mực tại khách sạn không có đi ra ngoài. A, Phương Bình ngược lại là đủ chăm chú. Hồ Dũng gật gật đầu, giống như vô ý nói, Phương Bình tốc độ rất nhanh, ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói rất sớm trước đó liền chạy qua lục phẩm truy sát. Ngoặc kép, đâu chỉ, hắn ngay cả bát phẩm giảo vương truy sát đều đào thoát qua. Chấm ngoặc kép, dứt lời, Tần Phượng Thanh cảnh giác nói, làm gì, ngươi là thứ một trường quân đội thám tử. Ngoặc kép, Hồ Dũng cười khổ nói, lời nói này, Hoa sư cùng thứ một trường quân đội cũng không quan hệ. Được rồi, ta không hỏi, được rồi. Hồ Dũng cũng không có dừng lại thêm, trước khi đi nhìn thoáng qua đài chủ tịch bên kia Phương Bình. Được, hôm qua Phương Bình không đến xem tranh tài, một ngày không gặp bóng người. Tốc độ cực nhanh, có thù tất báo, tâm nhãn cũng không lớn, thời gian, động cơ đều có. Hết lần này tới lần khác khách sạn tông sư còn không nói là ai đánh chính mình. Biết là Phương Bình. Vậy liền rất bình thường. Phương Bình là ma võ thiên kiêu, hoặc là nói Hoa Quốc đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật. Chút chuyện nhỏ như vậy, vạch trần, Phương Bình thật muốn mang thù. Tông sư cũng đau đầu, không nói ra miệng, vậy liền tình có thể hiểu. Phương Bình, ngoặc kép, Hồ Dũng nghiến răng nghiến lợi. Ngươi chờ, ta có phải hay không là ngươi đối thủ? Không quan hệ. Ta còn có lão sư, quay đầu để cho ta lão sư tìm cơ hội đánh nổ ngươi toàn thân. Để ngươi chạy trần chuồng đi. Hắt xì, ngoặc kép, Phương Bình hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, nhìn về phía cách đó không xa Diêu Thành Quân cười nhạo nói. Trong lòng mắng ta, thật sự cho rằng ta không biết. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân sắc mặt biến thành màu đen. Là... lão tử là đang mắng ngươi, ngươi mũi chó chân linh. Giờ phút này, Tần Phượng Thanh hoảng du du đi bộ đến, ngáp một cái, liếc qua Phương Bình, hoàn mỹ vung nồi. Về sau Phương Bình muốn cầm việc này uy hiếp chính mình cũng không quan hệ. Hồ Dũng tin tưởng ai? Không cần nói cũng biết. Ngươi Phương Bình, thanh danh cũng không so với ta tốt. Phương Bình thật muốn vung nồi cho mình. Chính mình cũng nhận, cài ủy khuất, vì Hoa sư cùng ma võ đại cục, ta vì ma võ Phương Bình cõng nồi, dù sao Phương Bình là xã trưởng, sao có thể làm loại chuyện đó, chỉ có thể ủy khuất ta Tần Phượng Thanh đến cõng nồi. Chậc chậc, đại nhân đại nghĩa, có cái nhìn đại cục, chính mình dù là bị Hoa sư người đánh một trận, trường học nói không chừng còn phải đền bù chính mình một số lớn chỗ tốt. Tần Phượng Thanh trong lòng vui sướng hài lòng. Duy nhất có chút nhức đầu chính là cọp cái giống như thật muốn quấn lên chính mình. Có hơi phiền toái. Thời khắc này hai người tự nhiên không có ý thức được. Riêng phần mình cho đối phương ném đi một cái oan ức. Phương Bình cũng không để ý Tần Phượng Thanh đến. Hướng cách đó không xa nhìn lướt qua, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng cũng đều tại, rất muốn nói một câu, ba các ngươi cùng tiến lên. Ngoặc kép, Phương Bình yếu ớt nói một câu, hắn hiện tại hơi kém một chút, bởi vì hắn bây giờ tại truy tiến độ tu luyện, có thể đợi đến ngũ phẩm về sau, mọi người cảnh giới đủ phẩm, mọi người tiến vào ngũ phẩm thời gian sẽ không kém quá nhiều. Tu luyện chiến pháp, bọn hắn còn có thể nhanh hơn chính mình. Đến lúc đó, nói một câu ba các ngươi cùng đi. Phương Bình thật không mang theo do dự. Đáng tiếc ma võ nhất định phải cầm thứ nhất. Ít nhất 5 tỷ chênh lệch, còn không phải một năm. Là mỗi năm, loại đại sự này, cũng không thể lấy ra nói đùa. Diêu Thành Quân coi như không nghe thấy, che đậy đương đại. Ai cũng có tâm tư này, không phải Phương Bình một cá nhân ý nghĩ. Lần nữa nhìn thoáng qua Phương Bình bội đao, từ luận võ đến bây giờ. Phương Bình một mực không có xuất đao, là làm bộ làm tịch, hay là thật rất mạnh. Cùng một thời gian, mấy vị tông sư cường giả cũng đang nghị luận cái này. Phương Bình tại học Lý Trường Sinh, ngoặc kép, kinh võ một vị tông sư tra hỏi. Hoàng Cảnh khẽ cười nói, học cái hình, Lý Trường Sinh kiếm, cũng không phải ai cũng có thể học. Vậy cũng đúng, kinh võ tông sư nói, trầm ngâm nói, Nam Giang địa quật nhanh mở, gần nhất năng lượng ba động càng ngày càng mãnh liệt. Lý Trường Sinh muốn đi sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh tiếu dung phai nhạt đi, lên tiếng không nói lời gì nữa. Giữa sân, mấy vị tông sư đều trầm mặc lại. Thật lâu, kinh võ tông sư mở miệng nói, năm đó, chúng ta mấy người bị hắn khi dễ quá sức, không có việc gì liền đến tìm xem gốc giả. Hắn ngũ phẩm phạt lục phẩm, Trường Sinh kiếm vừa ra, phách lối không ai bì nổi. Bây giờ, cũng thành một phế vật, lần trước bị ta đè ép mấy lần, vụng trộm không ít mắng ta. Bất quá cũng không có việc gì, chửi liền chửi đi, không ít khối thịt, ta vẫn chờ hắn tới tìm ta báo thù đâu. Hiện tại Nam Giang địa quật vừa mở, hắn chuyến đi này, đời này còn có thể tìm ta báo thù sao? Ngoặc kép, Hoàng Cảnh tiếp tục trầm mặc. Kinh võ tông sư khẽ cười nói, chết cũng tốt, tốt xấu xem như sống qua giáp chi niên, chính là trong lòng không cam lòng. Hắn nói cùng giai đánh ta cùng đánh cháu trai, cái này lão phế vật cả một đời đều không thể tiến thất phẩm. Ta cũng muốn nhìn xem, tiến vào thất phẩm, hắn biết đánh nhau hay không ta đánh cháu trai giống như. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói khẽ, hắn không có cơ hội. Phương Bình thất phẩm chỉ sợ muốn tìm ngươi tính sổ. Phương Bình không phải Lữ Phượng Nhu học sinh sao? Ngoặc kép, cũng coi như hắn nửa cái học sinh. Kinh võ tông sư khẽ gật đầu. Khó trách, Trường Sinh kiếm dưỡng kiếm chi pháp, cũng không phải ai cũng truyền. Vậy ta ngược lại là rất mong đợi. Kinh võ tông sư cười cười, bỗng nhiên lại có chút bi thương nói. Đời ta, cùng giai không có thể thắng qua lão phế vật. Lý Hàn Tùng coi như ta nửa cái học sinh. Ngươi nói, Lý Hàn Tùng thắng, có tính không ta so lão phế vật mạnh. Ngoặc kép, đám người im lặng, Hoàng Cảnh nỉ non nói. Ngươi không được, ngươi học sinh cũng không được. Trường Sinh kiếm khách, một kiếm đoạn Trường Sinh. Đáng tiếc ta người sư đệ này, bầu không khí thấp rơi xuống. Bọn hắn đời này người, giờ này ngày này, cao cao tại thượng, ca tụng là tông sư, danh chấn toàn cầu, lại có mấy người còn nhớ rõ, ngày xưa cái kia phóng khoáng ngông nghênh, quét ngang cùng thế hệ Trường Sinh kiếm. Phóng khoáng ngông nghênh, Lý lão đầu vuốt vuốt rối bời tóc, ngáp một cái, từ tiểu viện bên trong đi ra, tay gãy, trường học người đâu, làm sao ít như vậy? Ngoặc kép, trong hoa viên, tay cụt lão giả cười nói, hội giao lưu mau đánh đến trận chung kết, đều đi xem so tài. Chúng ta thế nào? Ngoặc kép, vẫn được, hôm trước Phương Bình đánh bại Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt. Đánh coi như nhẹ nhõm, Lý lão đầu nhếch miệng cười nói, tiểu tử này, có thể. Ngoặc kép, dứt lời, Lý lão đầu quay đầu nhìn thoáng qua. Cười nói, quay lại hắn trở về, để hắn giúp ta dọn dẹp một chút phòng. Tay cụt lão nhân nhìn hắn một hồi, một lát sau trầm giọng nói, nhất định phải đi. Ngoặc kép, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, Lý lão đầu không chút khách khí, tiếp lấy lại vui sướng hài lòng nói, lão tử lần này cần ra đại danh, tay gãy, chờ lấy lão tử tin tức tốt truyền về. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh, không đến bát phẩm tính là cái gì chứ Trường Sinh. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Lý lão đầu cười ha ha, ngự không mà đi, kinh võ, tranh tài, sắp bắt đầu. Phương Bình sờ lên bên hông đao, nghiêng đầu nam nhìn, một lát sau, Phương Bình khôi phục khuôn mặt tươi cười, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, lần này thật muốn mượn đao cho ta, không phải không có cách nào đánh. Tần Phượng Thanh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên lớn tiếng nói, 10 triệu, ngoặc kép, lời này vừa ra, bên cạnh đám người nhao nhao nhìn tới. Phương Bình lơ đễnh, cười nói, có thể. Tần Phượng Thanh nhìn Trương Ngữ mấy người một chút, mở miệng nói, các người đều nghe được, mượn dùng một lần 10 triệu. Chính hắn đáp ứng, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, mọi người làm chứng, con người của ta nhất sĩ diện, không làm quỵt nợ sự tình. Tần Phượng Thanh lúc này mới đem đao đưa cho Phương Bình. Phương Bình tiếp nhận trường đao, ước lượng, hài lòng nói, không sai, ngươi thiếu ta 40 triệu, lần này chụp 10 triệu. Cái gì? Ngoặc kép, làm gì? Giả ngu, ngày đó tại địa quật, nghe được người cũng không ít. Ngươi hỏi một chút Bạch lão sư bọn hắn, người nào không biết, muốn trốn nợ, ta nhìn ngươi nghèo, cố ý cho ngươi cơ hội giảm miễn 10 triệu, đừng không biết nhân tâm tốt, cái này 40 triệu sớm một chút trả, không phải ta thật thu lợi tức. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất mãn, cũng không lý tới sẽ hắn, cất bước đi đến lôi đài. Dưới đài, Tần Phượng Thanh sắc mặt đen nhánh, ngươi đi, đừng cho là ta thật không nhớ rõ, ta nhiều nhất thiếu ngươi mấy trăm vạn. Ở đâu ra 40 triệu, thật coi ta luyện võ luyện mất trí nhớ, như thế bắt chẹt ta. Hết chương.